Phúc Đức Thiên Quan, chương 532. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên chủ trì họp, Trấn Tinh chư quan đều đã chuẩn bị. Trước kia Thổ Đức hầu lớn nhất, nhưng thành lập quỷ quốc đi, mang đi một nhóm không chịu nổi tịch mịch thần linh. Bởi vậy Trấn Tinh bên trên trừ hai cái kỳ túc, cũng không có dương thần đẳng cấp. Hai cái kỳ túc ngày thường đều ở đây thổ hành thế giới bên trong tu hành. Hoàng Thiên nhậm chức thời điểm, cũng chưa từng xuất quan. Nhưng dưới trướng sợ hãi Hoàng Thiên nhóm lửa, liền đem bọn hắn hai cái tỉnh lại. Hai cái này kỳ túc, một là hạ giới đạo nhân, tìm hiểu hoàng tuyền chi đạo, bị địa mẫu nương nương ban xuống rồi phi thăng phù chiếu. Bởi vậy đến thiên đình, chỉ là bên trong ngàn tiến vào đại thiên, bản nguyên giáng cấp, từ phía trên tiên rơi xuống đến nguyên thần. Hắn dứt khoát bỏ nguyên bản công pháp, một lần nữa lĩnh hội cửu châu pháp tác, dự định nặng chứng nhận thiên tiên. Thiên đình nể mặt địa mẫu nương nương, cho một cái diêm pháp chân người chức vụ an bài tại Trấn Tinh. Chỉ là vị này diêm pháp chân người chỉ ở nhỏ tinh thần nơi thành lập chân nhân phủ, cũng không có tại Trấn Tinh bên trên kiến tạo. Thiên đình đối tiên đạo thể hệ sắc phong, nhất phẩm thiên tướng, thiên sư, tam phẩm là thật quân, ngũ phẩm là thật người, thất phẩm là tiên sinh. Cửu châu phi thăng hệ thống cũng là đa dạng hóa, không nhất định muốn hết thiên tiên mới phi thăng. Từ kim đan đến thiên tiên, cũng có thể lựa chọn tiến biên chế, cũng là chủ lưu tiên thần song tu quyết định. Ngoài ra tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đến phi thăng phù chiếu, cũng có thể thụ thiên đình sắc phong. Một là đời thứ ba thiên đế thời điểm, liền tại Trấn Tinh bên trên một vị tiên thiên thổ hành tinh linh. Bộ dáng là một đầu dê còng bình thường tồn tại, hóa hình về sau, nhưng cũng là một vị hoàng y đồng tử. Tên gọi, thần đà đồng tử, hai tôn bô lão tuy nói không lớn để ý Hoàng Thiên, nhưng bị người tỉnh lại, vẫn là đến đây đi gặp. Thấy Hoàng Thiên chính là một thiếu niên bộ dáng, quanh thân thần quang thanh minh, công đức quang, trí tuệ quang, chư quang khải minh, dáng vẻ tôn quý, toàn thân nhược ngọc, làm cho lòng người sinh hảo cảm, lại có lòng kính sợ. Tốt một tôn tiên thiên thần thánh, hai người đều có chút kinh diễm. Hoàng Thiên, so từ cát trinh, bắt đầu phát huy tác dụng, vận mệnh tuyến, tiến nhân quả, bắt đầu dựng vào. Trừ Trấn Tinh bên trên hai vị này kỳ túc, Trấn Tinh xung quanh rất nhiều tinh thần bên trong động thiên phúc địa tiên chân thần chỉ cũng đều đến rồi, có 20-30 người. Phần lớn tu vi tại dương thần, tán tiên tả hữu, chỉ là không có thiên đình đứng đắn chức vụ. Một đám thần linh tiên chân, đều có chút lắp bắp. Mặc dù bọn hắn cũng là tiên chân thần chỉ, nhưng trong tay không lắm quyền lực. Hậu đài vậy không vững chắc, chỉ ở Trấn Tinh tinh vực khối này không lắm ân tình vãng lai địa phương kinh doanh đóng trại. Nếu là Hoàng Thiên muốn bão nổi, bọn hắn cũng không dám cùng Hoàng Thiên đối nghịch. Bất quá khi trông thấy Hoàng Thiên khuôn mặt thời điểm, lại không tự chủ được buông xuống phòng bị đến. Chủ yếu là Hoàng Thiên thân hòa mị lực đã điểm đầy. Hoàng Thiên vốn cũng không nhận biết những người này, nhưng bọn hắn riêng phần mình trên thiếp mời đều có ấn ký. Mượn ấn ký, phân biệt khí tức, liền cũng biết rồi. Trong đó một đôi vợ chồng chính là Thổ Lâu, là thổ hành thần thú một loại. Ở Thổ Lâu Tinh bên trên, tại Trấn Tinh xung quanh, cũng là đấu bộ tinh quan. Một cái hoàng y lão đầu, chính là thần tiên nhất lưu, Tây Phệ Châu tán tu, không lắm chỗ dựa, tu luyện là thần cát kỳ công, có thể tu luyện ra tam muội thần cát. Sau diễn biến sa mạc, đến cát thần thần chức, chỉ là phi thăng thời điểm, trừ một thân thần cát, không lắm có thể chuẩn bị. Bởi vậy chỉ được lục phẩm chức vụ, được phong làm đại mạc tiên sinh. Một cái nữ tử áo vàng, tay cầm đằng xà trượng, tọa kỵ là một con ngọc dê, tên gọi làm Tỳ Ương, là một vị trời sinh thần linh, xem như địa mẫu nương nương không ký danh đệ tử, vốn là trung thiên thế giới xuất thân, trưởng quản ngũ phương chi trung ương. Ngọc dê thì là trời sinh tường thụy, có phúc phận chi khí. Trừ mấy vị này, cái khác chờ khí tức hỗn tạp. Thần sắc vậy không quá kiên định, cũng không có gì nhà mình chủ kiến. Hoàng Thiên cười ha hả nói, mời ngồi. Lại là lâm thời bố trí trận đấu cung phòng họp, mỗi cái trên chỗ ngồi đều có nước trà trái cây. Hoàng Thiên cũng không phải là hưng sư vấn tội đến, chỉ khẽ nói, các vị đều biết ta sao? Lập tức không chờ người trả lời, liền bắt đầu tự ta lý lịch giới thiệu. Ta chính là Thái Nhạc Thần Đình Phúc Đức Chân Quân, chủ ti mệnh bộ ba phủ, sau theo Bắc Cực Trấn Nhạc Linh Vương thảo phạt Thái Vi Bắc Hải. Lập xuống công lao, lại bị Tinh Bích Thế Giới ghi hận, lên tất sát bảng, bởi vậy điều đến Trấn Tinh đến. Thiên Đình Phong nhất đẳng địa vận thổ bá tước lộc, tứ phẩm tinh quan, chư tiên thần những ngày này vậy nghe qua Hoàng Thiên, thông qua hốt bản thẩm tra, trừ tận lực giấu giếm chân tướng. Tỷ như Thái Dương Tinh Quân hợp đạo trở lại trời, bị nói thành là hợp đạo đế quân. Cái khác ngược lại là không có tận lực giấu giếm, lúc này đều ào ào lộ ra kính úy thần sắc. Thượng thần chinh chiến vực ngoại, khai cương thác thổ, thật sự là đời ta mẫu mực. Thổ lâu vợ chồng cái thứ nhất tán thưởng, tuy nói là mẫu mực, nhưng tuyệt đối sẽ không thật sự chủ động hạ giới, trêu chọc kiếp khí, cũng là sẽ thân tử đạo tiêu. Hoàng Thiên khoát khoát tay, hư danh thôi, ở tại vị mưu hắn chính, ta tại Thái Nhạc, liền mưu Thái Nhạc sự tình, bây giờ đến Trấn Tinh, tự nhiên cũng muốn mưu một mưu Trấn Tinh sự tình, dù không biết tại Trấn Tinh bao lâu, nhưng là sẽ không sơ hở. Hôm nay mời các vị đến, cũng là thảo luận chúng ta Trấn Tinh phát triển vấn đề. Diêm Pháp Chân người khẽ gật đầu, lại là một bước phối hợp biểu lộ. Tinh quan có đề nghị gì? Chúng ta nhất định phối hợp. Hoàng Thiên dương mắt xem xét. Cái này Diêm Pháp Chân người cười cho không màng danh lợi. Tựa hồ phong lưu ẩn sĩ. Thần Đà Đồng Tử vậy biểu nói. Trấn Tinh là nương nương đạo tràng. Lại buông thả đã lâu. Không bằng cái khác tứ tinh xa rồi. Nếu là có thể mạnh lên, chúng ta cũng không cần bị người khinh thị. Bị người khác khinh khỉnh. Cái này cũng không phải giả. Thần Đà Đồng Tử xác thực muốn làm chút thực tế sự tình. Tỳ Ương thần nữ có khẽ nhíu mày. Cái khác tứ tinh là bởi vì thần chủ là thần vương tọa trấn. Chúng ta Trấn Tinh là địa mẫu nương nương đạo tràng. Cái nào dám khinh thị. Đại Mạc Tiên Sinh nói. Thần nữ xem như nương nương đệ tử. Cùng huyền nữ, phu nhân, đám nương nương thường xuyên tụ hội. Tự nhiên không cảm thấy. Chúng ta ở nơi này xung quanh, chính là tùy tiện một cái tuần tinh thần tướng, thấy, cũng sẽ bị đề ra nghi vấn. Có phải là cướp hái tinh xa? Có phải là hạ giới lén qua đến? Đại Mạc Tiên Sinh một tố khổ, những người khác cũng đều nói đến. Thế này sao lại là tố khổ? Rõ ràng là phòng ngừa Hoàng Thiên tìm bọn hắn đòi tiền. Ngược lại là Ti Ương thần nữ khả năng bị đám người này xa lánh bên ngoài. Bất quá cũng có thể là hắn tính cách gây ra. Hoàng Thiên khẽ cười nói. Sự tình từng cái nói. Khẳng định đều muốn giải quyết. Trước kia Thổ Đức Hầu cùng các ngươi đều là làm sao chung đụng. Ta cũng biết. Tinh tường. Bây giờ Hầu đi mở tích quỷ quốc đi. Mang đi rất nhiều nhân thủ. Ta vậy không chiếm Trấn Tinh biên chế. Cái này lúc rảnh biên chế. Ta cảm thấy có thể tìm Thiên tướng phủ hoạt động một chút. Các ngươi nói sao? Hoàng Thiên bắt đầu bánh vẽ. Mặc dù cái này bánh họa được thô ráp, nhưng không chịu nổi có người nói tiếp a, thượng thần nói là sự thật. Nơi nào có giả, chính là chính ta thủ hạ. Ngũ phẩm chức vụ, cũng có thể cho ra ngoài mấy cái. Hoàng Thiên khẽ cười, lập tức buông lời. Ta vậy không nói với các ngươi những cái kia có không có. Quá khứ thế nào, nhưng cũng không quản được. Chỉ từ hiện tại bắt đầu, hy vọng đại gia nhiều hơn phối hợp, cộng đồng phát triển, lực lượng vặn tại cùng nhau đi. Cách chương.